Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Cảnh giới cùng bối phận của Liên Tam Nguyệt đều cực cao, cũng không biết tại sao không thể đột phá thông thiên cảnh. Đây là thường thức của tu đạo giới. Tình Cửu lại bình tĩnh hờ hững, gọn gàng nhanh chóng nói đây là giả. Không khí bên trong y quán bỗng nhiên tĩnh lặng, tràn đầy ý vị lúng túng. Đại phu biểu hiện trở nên hơi quẫn bách nói. Biết thì biết, ai cũng biết, nhưng Thủy Nguyệt Am không có chiêu cáo thế gian, không thừa nhận, chúng ta không dám cho là như vậy, tựa như kiếm luật quý phái như vậy, hơn nữa nếu Liên Tam Nguyệt cũng đã sớm thông thiên, bế quan chỉ có thể là vì đại đạo cuối cùng, chúng ta càng không dám đánh giá. Tình Cửu trầm mặc một chút, nói. Tiếp tục, 15 năm trước Quá Đông bỗng nhiên xuất hiện ở Thủy Nguyệt Am, nói mình là quan môn đệ tử của Liên Tam Nguyệt bế quan không ra, từ nơi nào thu đồ. Nhưng chẳng biết vì sao am chủ cùng thái thượng trưởng lão đều ngầm thừa nhận thân phận của nàng, hơn nữa có người nói địa vị của nàng ở trong am khá là đặc thù, không có ai để ý nàng, mặc cho tự do làm việc. Đại phu tiếp tục nói, nàng lần thứ nhất xuất hiện trước mắt người đời chính là lần mai hội ngài cũng từng tham gia kia, đạt được đệ nhất cầm đạo, sau đó hành tung vẫn như cũ không cố định, chỉ là nhiều lần bị người phát hiện xuất hiện bên trong Bạch Thành, nhưng ngài biết đó. Chúng ta không dám tới quá gần gian miếu kia, vì lẽ đó tình hình cụ thể không biết. Tình Cửu hỏi, vậy còn chuyện còn lại? Đại phu lấy ra một cái ngọc quyết khác nắm trong tay, nói. Hơn 3 năm trước Vân Đài diệt, Đồng Nhan lúc đó đã không ở Vân Mộng Sơn, không biết đi tới nơi nào, nửa năm sau từ Tây Nam trở về, vẫn như cũ miệng kín như bưng, mãi đến tận mấy ngày trước Bạch Thảo đi Triều Ca Thành, Đồng Nhan ở trong hàn thực cốc thiết yến từ biệt, trên bàn có món rau dền. Tình Cửu không ăn gì, tự nhiên không cảm thấy món rau dền kia có gì đặc biệt. Không phải thực vật đáng quý gì, hàn thực cốc 4 mùa rõ ràng, coi như có thể dùng trận pháp để trồng được cũng không đáng dùng để trồng rau dền. Cố Thanh ở phía sau hắn nhẹ giọng giải thích nói, Đồng Nhan từ Tây Nam về, hơn nữa có rau dền, khả năng hắn đã dừng lại ở Bảo Thông Thiền Viện. Đại phu liếc mắt nhìn hắn, rất khâm phục, nghĩ thầm không hổ là Cố Thanh. Tình Cửu hỏi, 3 năm trước Tây Nam có thể có đại sự gì? Vân Đài diệt Thiên Bắc, ngoài ra còn có mấy chuyện đáng để chú ý. Đại phu đem mấy chuyện đáng chú ý kia nói hết, tiếp theo lại nói. Huyền Âm thiếu chủ Tô Tử Diệp chẳng biết vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở Ích Châu, bị Bất Lão Lâm hạ độc ám sát, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết, ai ngờ hiện tại hắn còn sống sót, còn trở thành khách khanh của Tây Hải Kiếm Phái, việc này đã được chính đạo chư phái ngầm thừa nhận, coi như hắn đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Cố Thanh không nhịn được lắc lắc đầu, nói. Đây thực sự là càng nghĩ càng không rõ. Tình Cửu đứng lên nói tạ ơn, mang theo Cố Thanh rời khỏi y quán. Cố Thanh có chút không rõ, nghĩ thầm không thấy sư phụ cho đối phương gì cả, cứ như thế mà đi ư. Quyển Liêm Nhân Tình Báo từ trước đến giờ rất đắt, hơn nữa ngày hôm nay tin tức đưa cho bọn họ rất đáng giá, Quá Đông cũng còn đỡ, chủ yếu là phương diện Đồng Nhan. Từ Tây Nam trở về cùng với một món rau dền, 2 tin tức này có vẻ như không đáng chú ý, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, đã có thể suy tính ra. Góc truyện audio.com, rất nhiều chuyện, Tình Cửu cũng không hiểu được nguyên nhân tại sao. Năm đó thời điểm hắn bắt đầu cùng Quyển Liêm Nhân giao thiệp, song phương sẽ dùng tin tức trao đổi, khả năng bởi vì tin tức hắn cho quá mức cổ xưa hoặc là hữu dụng, Quyển Liêm Nhân đối với hắn vẫn có tâm ý kết giao, nhưng sau đó Quyển Liêm Nhân thái độ đối với hắn càng ngày càng cung kính, thậm chí có thể nói là muốn gì cứ lấy, tựa như nơi này là do hắn mở vậy. Trong bóng đêm cư Diệp Thành vẫn náo nhiệt như cũ, hai bên đường phố khắp nơi đều có mùi vị thịt dê. Tình Cửu mang Cố Thanh đi vào một gian tiểu lâu, thuê một gian phòng khách chỗ cao nhất, điểm một nồi lẩu uyên ương, một nửa là thanh thủy, một nửa như hỏa diễm. Năm đó thời điểm cùng Triệu Tịch Nguyệt du lịch trên thế gian, hắn đã thành quen với việc cứ đến một chỗ sẽ gọi một nồi lẩu, nhưng cũng sẽ không ăn thật sự. Tựa như hắn nhìn thấy tiểu hài tử như Tình Lê cùng Cảnh Nhiêu loại này, thỉnh thoảng sẽ hỏi có muốn ôm hay không, nhưng sẽ không ôm thật sự. Cố Thanh là đồ đệ của hắn, cũng không thích ăn đồ ăn, không yêu tiểu hài tử. Thầy trò hai người ngồi hai bên bàn, nhìn đoạn hành tây cùng mấy viên hoa tiêu ở bên trong hai loại nước lẩu màu sắc khác nhau liên tục chìm nổi. Phía dưới tửu lâu, ông chủ đem mảnh vàng lá kia từ trong miệng lấy ra, không nhịn được ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất một chút, nghĩ thầm thực sự là hai cái quái nhân. Tình Cửu cùng Cố Thanh không phải đang nhìn nồi lẩu ngây người, mà là đang suy tư, đồng thời cũng đang nghe thực khách trong tửu lâu nói chuyện. Cư Diệp Thành nằm ở phương Bắc Đại Lục, khí trời giá lạnh, cùng Lãnh Sơn cùng cánh đồng tuyết đều tương đối gần, tương đối nguy hiểm. Trong thành không có quá nhiều dân thường, nhưng lữ thương, võ sĩ cùng người tu hành số lượng không ít. Nơi này tin tức càng thêm phức tạp, tự nhiên kém xa Quyển Liêm Nhân, nhưng tình cờ cũng sẽ xuất hiện một số thứ hữu dụng. Sự kiện tại Trấn Ma Ngục đã cách hơn 10 ngày, rốt cục truyền tới Cư Diệp Thành, đám người trong tiểu lâu tự nhiên đàm luận chính là việc này. Thương Long chỉ sợ dài đến trăm dặm, vắt ngang ở trên Triều Ca Thành tựa như là ảo ảnh đem Côn Lôn Sơn rời tới, chủ công nhà ta ở ngoài thành nhìn hình ảnh kia suýt nữa ngất đi. Tư trưởng quỹ suốt đêm viết thư đến nói với ta, cuối cùng Thương Long cùng Minh Hoàng đại chiến 300 hiệp, ai cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể đồng quy vô tận, Minh Hoàng bị thiên hỏa thiêu chết, Thương Long tan thành cho bụi, lúc đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhà cửa một nửa tòa Triều Ca Thành đều bị ép vỡ, mặt đất nứt ra vô số vết nứt, trong đó sâu nhất tới mấy trăm trượng, địa hà chảy ngược mà thành, hiện tại đã biến thành một con sông lớn. Các ngươi không nên không tin, tương lai đi Triều Ca Thành sẽ có thể nhìn thấy. Thực sự là hoang đường. Coi như Thương Long là thần thú của Vân Mộng Sơn, cũng không thể nào dài như vậy, không phải vậy bình thường hắn ở nơi nào trong Triều Ca Thành. Lúc trước đã nói với ngươi, Thương Long bình thường ở dưới lòng đất, nó chính là Trấn Ma Ngục trong truyền thuyết, những tù phạm kia đều ở bên trong bụng rồng. Câu nói này nói ra lại làm cho trong tiểu lâu vang lên một hồi cảm thán, nhất thời trở nên càng náo nhiệt hơn. Có người thổn thức nói, nghe nói cuối cùng Thương Long bị Minh Hoàng khống chế thần hồn, bị chết cực thảm. Có người cười lạnh nói, đáng, góc truyện audio.com, đời, Trung Châu phái tự xưng là danh môn chính phái, lại dung túng để Thương Long ăn thịt người, đây mà là thần thú ư. So với yêu quái cũng không bằng, ta nhổ vào, những tà phái yêu nhân kia cùng Minh Hoàng làm sao có thể tin. Long thần có công lớn với nhân tộc, các ngươi dám sỉ nhục nó thực sự là làm người giận sôi, không chết tử tế được. Lời không hợp ý, lại có rượu mạnh trợ hứng, đám người quan điểm không giống nhau kịch liệt tranh chấp, cuối cùng rất tự nhiên diễn biến thành một hồi loạn đấu. Trong tửu lâu nhất thời ầm ĩ, quyền phong cùng chén dĩa bay loạn, chỉ là mặc kệ là phương nào cũng không có động binh khí, càng không vận dụng thủ đoạn tu hành. Những khách thương ủng hộ Trung Châu phái bị thiệt lớn, bị đuổi ra khỏi tửu lâu, bởi vì cùng những người cười trên sự đau khổ của người khác so ra nhân số của bọn họ thực sự quá ít. Cư Diệp Thành là địa bàn của Phong Đao Giáo năm đó có thể đặt chân ở Bắc Cảnh chính là mạnh mẽ chèn ép Côn Lôn Phái, những người ở nơi này làm sao có thể thích chỗ dựa của Côn Lôn Phái. Hơn nữa nơi này cách Lãnh Sơn rất gần, trong thành rất nhiều người tu hành cùng thương gia cùng tà phái tán tu đều có liên quan, làm sao lại đứng về phía huyền môn chính tông Trung Châu Phái cho được. Những khách thương ủng hộ Trung Châu phái bị đánh đuổi đi tiểu lâu rất nhanh hồi phục bình tĩnh, đồng hoa đánh đổ một lần nữa được dựng lên, thịt dê tươi non mang theo nhiệt khí đã bưng lên, âm thanh vung quyền thay thế bằng chửi bới. Trên đường ở ngoài tiểu lâu bỗng nhiên vang lên tiếng chân dày đặc, trong bầu trời đêm ẩn có tiếng xé gió, tiếp theo vang lên chính là tiếng kinh hô. Xảy ra vấn đề rồi. Có đại sự, một tên nam tử từ trên đường vọt vào tiểu lâu, quay về mọi người bên trong lâu hô, đầu đầy mồ hôi. Có thực khách biết hắn đưa tới một bát rượu gạo, hỏi. Chuyện gì, tên nam tử kia đem rượu gạo uống một hơi cạn sạch thở hổn hển nói. Sau 3 ngày nữa, Huyền Âm Tông cải phái lập giáo. Mọi người vốn không nghĩ có chuyện gì to tát, vẫn ăn uống như cũ, chỉ vào tên nam tử kia cười nói gì đó. Nghe được câu này, trong tửu lâu tiếng ăn uống đột nhiên biến mất trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền Âm Tông muốn cải phái lập giáo. Đối với người chỗ khác ở Chiêu Thiên Đại Lục mà nói, cải phái lập giáo chỉ là đổi tên, không tính là gì. Nhưng đối với dân chúng Cư Diệp Thành biết rõ lịch sử của Lãnh Sơn, cùng tà đạo tán tu có ngàn vạn tia liên hệ mà nói, đây đương nhiên là đại sự. Không phải tất cả tà phái đều có tư cách xưng là giáo, hoặc là nói cái chữ giáo này không thể dùng linh tinh được. Phong Đao Giáo năm đó là môn phái nhỏ không đủ tư cách, nếu như không phải có Tào Viên đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ vì cái tên mà rước lấy đại nạn. Bởi vì, năm đó Chiêu Thiên Đại Lục đã từng có một cái huyết ma giáo. Cách chương.